Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 26. Người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Ở trong kinh luận, Phật nói với chúng ta: phước báo của người thế gian, tiền của là do tu tại bố thí mà được. Bạn bố thí được càng nhiều thì tiền của mà bạn có được càng nhiều. Ngày nay chúng ta xem thấy trên thế giới này có rất nhiều thương nghiệp quy mô, xí nghiệp to lớn, họ có tiền của rất là nhiều. Từ do đâu mà có? Do đời trước tu được. Có rất nhiều là do rất nhiều đời tu tích mà được. Ở ngay trong đời này, duyên chín mùi, phát được tài diệu đến như vậy, được quả báo thù thắng đến như vậy. Thế nhưng người hưởng phước là một việc rất phiền não. Vừa hưởng phước thì liền hồ đồ, liền bị phước báo mê. Sau khi mê rồi thì họ không chịu tiếp tục tu phước nữa. Hơn nữa không có trí tuệ. Cho dù muốn tu phước là một chút việc tốt, là một số việc từ thiện phúc lợi xã hội, tu được phước báo rất nhỏ. Không hiểu được tu tích phước báo lớn thù thắng, họ không hiểu được. Thông minh trí tuệ là quả báo, là tu pháp bố thí mà được. Thế gian có người thông minh trí tuệ nhất đẳng, siêu việt người bình thường. Những người này trong đời quá khứ tu pháp bố thí, khỏe mạnh sống lâu, là trong đời quá khứ tu tích vô úy bố thí. Do đây có thể biết đạo lý của nhân duyên quả báo cùng với chân tướng sự thật là thật, chân thật bất hư. Tu cái nhân như thế nào thì được cái quả báo như thế đó. Xã hội này ngày nay, nhất là ở vào thời đại hiện tại này của chúng ta, năm 1998, nếu như các vị bình lặng mà quan sát, xã hội hiện tại này tràn đầy nguy cơ. Cả một thế giới không tìm ra được một nơi an toàn. Thành thật mà nói, không luận là địa vị của bạn, tiền của bạn, quyến thuộc của bạn, bạn có thể giữ được hay không? Ai cũng không dám nói. Người đầu óc sáng suốt, hiểu rõ qua, được một ngày tính một ngày. Ngày mai là như thế nào, ai biết được? Nhất là hiện tại nói đến kinh tế, gọi là kinh tế bấp bênh. Kinh tế bấp bênh là gì? Chính là mộng huyễn bào ảnh mà trên Kinh Kim Cang nói. Họ chưa đọc qua Kinh Kim Cang, họ cũng biết được bào ảnh, biết được thứ này không tồn tại. Cho nên chúng ta nhất định phải có cảnh giác cao độ. Làm thế nào có thể giữ gìn? Cần tu bố thí. Bố thí nếu có thể không trước tướng, công đức không thể suy lượng. Chấp tướng bố thí là phước báo, đó là phước báo có hạn lượng. Không chấp tướng bố thí, phước đức liền biến thành công đức. Trên kinh luận, Phật thường nói, chúng ta thường hay đọc đến, ngay trong giảng giải thường hay nghe nói đến, có giác ngộ hay chưa? Chân thật giác ngộ rồi, phải mau làm. Không làm, e rằng tương lai ngay đến cơ hội tu phước cũng không có. Cái điểm này phải tường tận, phải thông hiểu. Bạn xem một khu vực Đông Nam Á hiện tại, có rất nhiều quốc gia khu vực giá trị tiền tệ đang mất giá. Cho nên hành thiện bố thí phải mau làm. Ngày nay bạn có thể tu công đức 100 vạn, qua vài ngày thì biến thành 50 vạn, mất đi hết phần nữa. Phước báo đó của bạn liền bị rơi xuống thấp. Nắm lấy cơ hội phải mau làm. Đó là người thông minh. Đó là người chân thật có trí tuệ. Tiền tài không nên để ngay ở bên mình, không nên để ở trong nhà, để ở ngân hàng, để ở quầy bảo hiểm, thì đều không đáng tin. Chỉ có đem nó bố thí ra để tất cả chúng sanh cùng hưởng phước báo chân thật, phước báo vĩnh viễn không hư. Tại vì sao không đem những thứ bọt nước bấp bênh này đem nó biến thành kim cang, đem nó biến thành vĩnh viễn bất hoại? Xem thấy những đồng tu chúng ta ngồi đây, có mấy người giác ngộ, có mấy người chân thật chịu làm, chân thật chịu phát tâm. Tôi nói lời thật với mọi người, tôi không cần các vị bố thí cho tôi, một xu tiền tôi cũng không dùng đến. Quyết không lừa gạt các vị. Nếu như muốn có được trí tuệ, muốn có được thông minh, nhất định phải tu pháp bố thí. Hiện tại nơi đây chúng ta tu pháp bố thí càng ngày càng thuận tiện. Hiện tại cư sĩ Lâm giảng kinh một tuần lễ 7 ngày, từ đầu năm đến cuối năm không gián đoạn. Mỗi ngày giảng kinh không gián đoạn. Bạn có thể giới thiệu bạn bè thân thích của bạn đến nghe kinh là pháp bố thí. Chúng ta giảng kinh ở nơi đây, mỗi lần giảng đều có thu âm thu hình làm thành đĩa. Bạn đem những thứ này tặng cho bạn bè thân thích của bạn cũng là thuộc về pháp bố thí. Huống hồ bên ngoài giảng đường của chúng ta, kinh sách kết duyên rất nhiều. Bạn mỗi ngày đến, chính mình có rồi, chính mình không muốn xem nữa, tự nghĩ xem còn có những người quen biết nào họ vẫn còn chưa tiếp xúc được, có thể tặng cho họ, có thể gửi cho họ. Khuyên bảo mọi người có cơ duyên tiếp xúc được Phật Pháp, đọc được Phật Kinh, nghe được Phật Pháp, đều là thuộc về pháp bố thí. Quả báo của pháp bố thí là khai trí tuệ. Trong bố thí vô úy, điều thứ nhất là ăn chay, không sát hại tất cả chúng sanh, không kết oán thù với tất cả chúng sanh. Sau đó lại có thể hộ sanh, bảo hộ chúng sanh, bảo hộ xã hội an định, bảo hộ an toàn sinh mạng cho tất cả chúng sanh. Đây là thuộc về bố thí vô úy. Cho nên trong bố thí vô úy có không sát sanh, không trộm cắp. Trong ngữ nghiệp bao gồm cả không nói hai chiều, hai chiều khiêu khích phải quấy, khuấy động cả đôi bên. Tội lỗi này rất nặng. Vì sao vậy? Đều là làm cho xã hội an toàn, an định bị sự tổn hại. Cho nên luôn là tạo một loại tội nghiệp, phải nhận lấy rất nhiều khổ báo. Nghiệp nhân này sau đó sanh ra hiệu quả, liền kéo đến những khổ báo này. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ sáu điều này. Ý nghĩa trong sáu điều này chúng ta phải rất rõ ràng, rất tường tận, hiểu lý luận, biết phương pháp, làm thế nào đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Trong một nhà của bạn tu sáu phép hòa kính, mỗi một người đều y theo lời giáo huấn của Phật mà làm, gia đình của bạn liền gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn các vị phải ghi nhớ, không phải chỉ đoàn thể của người xuất gia, là chỉ từ bốn người trở lên cùng ở chung với nhau, y theo sáu điều này mà tu hành. Cái đoàn thể này gọi là tăng đoàn. Tăng là ý nghĩa của thanh tịnh, là ý nghĩa của hòa thuận. Cái đoàn thể nhỏ này đôi bên tâm địa thân tâm thanh tịnh, hòa thuận cùng chung sống, không phân tại gia xuất gia, không phân nam nữ già trẻ, không phân bất cứ nghề nghiệp nào. Bốn người cùng ở với nhau y theo phương pháp này mà tu thì gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn xuất hiện nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Vì sao vậy? Quá hy hữu, đáng được người tôn kính. Bạn xem, chúng ta đọc lời phát nguyện tam quy y, quy y tăng chúng trung tôn. Chúng dùng lời hiện tại mà nói chính là đoàn thể. Trong đoàn thể rất đáng được người tôn kính, cái đoàn thể này chính là tăng đoàn, chính là loại đoàn thể tu sáu phép hòa kính, rất đáng được người tôn kính. Đó là Thế Tôn dạy cho chúng ta cùng sống chung với mọi người phải nên có tâm trạng như thế nào, phải hành trì như thế nào, đều là dạy chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật. Chưa nói đến Phật Pháp, hay nói cách khác, trước khi chưa học Phật thì trước phải học làm người, trước tiên phải làm người cho tốt. Tam phước lục hòa đều là căn bản để làm người, nền tảng để làm người. Từ ngay nền tảng này mà nâng lên cao, đó là học Phật. Học Phật bắt đầu học từ đâu? Phật đem tất cả cương lĩnh của Phật Pháp dạy bảo chúng ta, giới, định, huệ, tam học. Tất cả Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm quy nạp lại không ngoài ba sự việc này: giới học, định học, huệ học. Hay nói cách khác, việc này giống như bạn đến cửa Phật để cầu học. Phật đem tất cả quá trình giáo học của Ngài bày ra để cho bạn xem. Ngày nay chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Luật Luận Tam Tạng. Kinh là nói định học, luật là nói giới học, luận là nói huệ học, giới, định, huệ, tam học. Phật nói Pháp, mỗi lần không luận, nói được cạn, nói được sâu, nói được dài, nói được ngắn, quyết định không rời khỏi ba cái nguyên tắc này. Rời khỏi ba nguyên tắc này thì không phải Phật pháp. Người đời sau biên tập Đại Tạng Kinh, nếu đem những kinh điển này phân loại, phân thành ba loại này thì khó. Phân là thế nào đây? Trong mỗi một kinh đều đầy đủ tam học. Vì làm sao phân? Người xưa chỉ xem trong bộ kinh này, tam học này, bộ phận nào thì nói được nhiều, bộ phận nào thì nói được sâu. Theo phương pháp này để lấy, để phân. Ví dụ kinh Vô Lượng Thọ bày ở ngay trước mặt chúng ta, dưới định huệ tâm học, trong đây thị đều có. Phẩm 32 đến phẩm 37 chính là giới luật, giới học. Thế nhưng tỉ mỉ mà xem bộ kinh này, nói định thì tương đối nói được sâu, số lượng chiếm được nhiều, đem phân phân vào trong tạng kinh. Nếu như bộ kinh này giới luật Phật nói được nhiều, số lượng lớn, số lượng của định huệ tương đối ít một chút, vậy thì liền xếp nó vào trong tạng luật. Việc này chúng ta cần phải thấu hiểu. Bất cứ một bộ kinh nào cũng đều đầy đủ tam học. Cho nên tam học là tổng cương lĩnh tu học của chúng ta. Hay nói cách khác, ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm nhất định phải tương ưng với tam học. Khởi tâm động niệm của chúng ta tương ưng với trí tuệ, tương ưng với định học. Lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với giới học. Vì thì bạn chân thật học Phật. Phật Bồ Tát mỗi niệm đều tương ưng với tam học. Hành hành đều là viên mãn tam học. Đó là tổng cương lĩnh, không thể không nắm lấy. Đem cái cương lĩnh này áp dụng ngay trong đời sống tu học của chúng ta. Đây chính gọi là lục độ của Bồ Tát. Sáu nguyên tắc của đời sống Bồ Tát cần phải tuân thủ nguyên tắc này. Trong lục độ, điều thứ nhất chính là bố thí. Ý nghĩa của bố thí rất rộng. Bố thí dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ chính là bố thí. Bố thí là xả. Buông bỏ cái gì? Chúng ta có phiền não. Tại sao bạn không đem phiền não buông bỏ? Bạn có ngu si, bạn phải đem ngu si buông bỏ. Bạn có ác nghiệp, bạn phải đem ác nghiệp buông bỏ. Bạn có sanh tử, bạn phải đem sanh tử buông bỏ. Thảy đều bố thí hết. Phàm phu nói, được, tôi mọi thứ đều buông bỏ, nhưng thân thể không thể buông, vì vẫn là phiền não. Thân thể không thể buông, thân thể thì có đắc thọ. Cái thân này là gì? Thân nghiệp báo. Phải đem thân thể cũng buông bỏ. Sau khi buông bỏ thân thể, cái thân thể này liền biến thành thân tự tại. Vậy thì an vui. Đem cái thân nghiệp báo của bạn buông bỏ, lắc mình một cái liền biến thành thân tự tại. Tương lai ở trong Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ nói đến 10 loại thân. Phật có, chính chúng ta cũng có. Chính là bởi vì không buông bỏ được cái thân nghiệp báo này. Trí thân, pháp thân, bồ đề thân, ý sanh thân của chúng ta thì đều không thể xuất hiện. Mà nói xem đáng tiếc không? Quả nhiên có thể đem cái thân nghiệp báo này xả đi. 10 cái thân trên quả địa Như Lai, chúng ta cũng thấp thoáng mờ ảo xuất hiện. Đó mới là hạnh phúc chân thật, mỹ mãn chân thật. Đó là nói bố thí với bạn. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước, bạn đều buông bỏ, có thể dùng, có thể thọ dụng, không thể chấp trước. Nhất quyết không nên chiếm làm của riêng, vì thì hỏng rồi. Chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, thì bạn đang tạo nghiệp. Nghiệp quyết định chướng đạo, quyết định chướng tánh. Người thông minh biết được cái thân này đều không phải chính mình, huống hồ vật ở ngoài thân. Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát nói, ta nói ta, ta không chấp trước ta, ta cũng không chấp trước cái của ta. Vậy thì đúng. Nói ta là vì biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, phương tiện khéo léo, ngôn ngữ câu thông, mi mắt có thể truyền đạt ý. Đó đều là thuộc về câu thông, cho nên bạn có thể dùng. Bạn không thể chấp trước. Vừa chấp trước liền biến thành tạo nghiệp. Không chấp trước, không có phân biệt, là công đức, phương tiện thiện xảo. Xảo là bạn vận dụng được rất tự tại. Thiện là bạn không dính mắc. Biết được tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh, biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã, bất khả đắc vô sở hữu, 6 cái chữ này đã nói mấy trăm lần, làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu. Đó đều là Thế Tôn phương tiện khéo léo để nói pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí. Phải nên biết bố thí làm thế nào học tập ngay trong cuộc sống thường ngày. Thứ hai là trì giới. Trì giới vừa rồi mới nói giữ phép, giữ quy củ. Nếu như không tuân thủ pháp độ, không tuân thủ quy củ, không chỉ Phật pháp, thế pháp mà muốn thành công cũng khó. Chân thật gọi là bất y quy củ, bất thành phương viên. Chúng ta muốn vẽ một vòng tròn phải dùng compa. Chúng ta muốn vẽ một hình vuông nhất định phải dùng thước cuộn. Nên gọi là y quy củ mới có thể vẽ thành vòng tròn, mới vẽ được không sai. Việc nhỏ của thế gian đều phải tuân thủ theo quy củ thì bạn mới có thể thành tựu, huống hồ đại pháp xuất thế gian. Do đây có thể biết, người hiện tại học Phật, xuất gia tại gia, tứ chúng đồng tu. Tôi xem mọi người rất nỗ lực, rất phấn đấu. Ở nơi đây chuyên cần học Phật Pháp, dũng mãnh tinh tấn, ngủ nghỉ đều không đủ. Phấn đấu như vậy, làm sao không nhận được hiệu quả? Do nguyên nhân không đúng pháp. Không đúng pháp chính là hiểu được quy củ. Tuy là phấn đấu mà vẫn cứ không nhận được hiệu quả. Không nắm được trọng điểm. Đây là một nhân tố rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không tiêu trừ đi cái nhân tố này, vẫn cứ là tiếp tục như vậy, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí đến cả đời, vẫn cứ không có thành tựu, vậy thì thật đáng tiếc. Kỳ thật, lý luận phương pháp đều ở ngay trong đó. Tuy là mỗi ngày đọc tụng nghiên cứu, thậm chí giảng giải, kỳ thật chưa thể hội được, vẫn chưa thể khế nhập như Hàm Cộng Tuân Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Chúng ta đã làm hay chưa? Cụ túc Vô Lượng Hành Nguyện, chúng ta có cụ túc hay không? Không cần nói đủ. Có thể được một phần hai phần thì có lợi ích rồi, thì đã khác rồi. Nếu như nói không có chút hành nguyện nào thì Phật Pháp của bạn không có gốc, không có nền tảng. Phía trước đã nói qua với các vị, tam phước lục hòa là căn bản. Chúng ta không có tu học từ nơi căn bản, cho nên tam học lục độ Bồ Tát vạn hạnh thảy đều là trống không. Khởi tâm động niệm vẫn cứ là tâm luân hồi, mỗi ngày tạo tác vẫn là nghiệp luân hồi. Như vậy mà làm thì bạn làm sao có thể siêu thoát luân hồi được? Không những bạn không thể siêu thoát luân hồi, khi đến bàn cầu giảng sanh cũng có chướng ngại, bạn đều không đạt được. Cũng như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cuối đời đã nói, một vạn người niệm Phật chân thực giảng sanh có 3-5 người mà thôi. Pháp môn này người xưa nói vạn người tu vạn người đi, tại vì sao một vạn người chỉ có 3-5 người? Tu không đúng pháp, không giữ quy củ, tùy tiện, vậy thì không cách nào. Tùy tiện chỉ là thả theo phiền não tập khí của chính mình, tùy theo phiền não tập khí của chính mình mà lưu chuyển. Việc tu học nếu muốn thành tựu thì khó. Điều thứ ba, nhẫn nhục. Nhẫn nhục, cái ý này là nhẫn nại. Phải có tâm nhẫn nại rất lớn Pháp thế gian, việc càng lớn thì mức độ khó càng to. Không có được cái tâm nhẫn nại to lớn thì sự việc sẽ không làm đến được viên mãn. Phật Pháp là việc lớn xuất thế gian, đại nghiệp phổ độ chúng sanh. Phải có cái tâm nhẫn nại như thế nào bạn mới có thể làm được thành công? Nhẫn nại không gì bằng tâm nhẫn nại vĩnh hằng. Cho nên học Phật, nếu bạn chưa có tâm nhẫn nại thì bạn quyết định không có thành tựu. Ở trên kinh, Phật đem những sự tướng của con người chúng ta quy nạp thành ba loại lớn. Việc làm này tiện lợi cho giáo học. Việc thứ nhất, người làm hại bạn, bạn phải có thể nhẫn. Thế xuất thế pháp, xưa nay trong và ngoài nước, gần như đều có một định luật gọi là việc tốt nhiều dày dò. Không có việc tốt nào mà thuận buồm xuôi gió. Việc tốt càng lớn thì ma chướng càng nhiều. Nếu như bạn không thể nhẫn nại, nếu bạn không bị dày dò, chính là thoái tâm, thì bạn làm sao có thể thành công? Cho nên phải có tâm nhẫn nại cực lớn. Trong đây, việc quan trọng nhất phải khắc phục phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay của chính mình. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên sự thảm hại, đố kỵ, hủy báng, nhục mạ, làm hại của người đều phải có thể nhẫn chịu. Phải thấy như không có việc gì. Phải tâm bình khí hòa tiếp nhận những chướng nạn này. Loại thứ hai là tai hại tự nhiên. Thí dụ, lạnh nhiều, nóng nhiều, đó là thay đổi của khí hậu. Bạn phải có thể nhẫn nại. Trời qua nóng bức, dài đẩy một chút, thời khóa không thể hành trì, vậy thì không được. Cái pháp phải tu có thể ngừng nghỉ một chút. Trời quá lạnh, việc này cũng chịu không nổi, không được vậy. Bao gồm tất cả những thứ tai hại của tự nhiên đều phải có thể nhẫn chịu, nhất định không thể cải biến, hoặc giả là giảm ít tu học của chính mình không thể được. Nhất định phải dũng mãnh tinh tấn. Như ở trong văn sao của Đại sư Ấn Quang, chúng ta xem thấy là Pháp Sư có một đoạn văn tự, một bức thư viết rất dài gửi cho cư sĩ về Miên Châu. Vì cư sĩ này cũng là học dưới hội của lão Pháp Sư, tiếp nhận truyền thụ tam quy y. Ông ấy gặp phải tai nạn, nhà bên cạnh phát hỏa, làm cho phòng ốc của nhà ông cháy rụi, tài sản trở thành một đống tro. Người vợ bởi vì việc này mà qua đời, nhà tan, người mất. Chính ông một ngày từ sớm đến tối như ngây như dại, suốt ngày cứ ngu ngu khờ khờ. Có đồng tu đem việc này nói với đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang đã viết một bức thư rất dài để khai thị chỉ bảo cho ông. Nếu như người chân thật học Phật gặp phải tai nạn này, phải nên nghĩ được thông. Tất cả huyện hóa vô thường thế gian, ngày trước có nhà, có tích lũy, còn có bận tâm, hiện tại một đám lửa cháy sạch rồi, không phải càng tốt hay sao? Không còn bất cứ việc gì thì một lòng niệm Phật, quyết định vãng sanh. Ý niệm vừa chuyển thì đám lửa này là tăng thượng duyên tốt. Có mấy người ở trong tai nạn có thể chuyển tâm được? Việc này nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Trí tuệ cao độ, ở trong tai nạn lớn là nghịch tăng thượng duyên. Không những đối với đạo nghiệp của chính mình không có chút chướng ngại nào, trái lại xúc tiến, nâng cao. Vậy thì chuẩn xác. Trong nhẫn nhục cái thứ ba là cách tu. Tu hành thời gian phải rất dài. Pháp môn, bất cứ một pháp môn nào đều có độ sâu của nó, đều có độ rộng của nó. Không phải thời gian ngắn mà có thể tu tập thành tựu, phải tu tập thời gian dài. Còn phải thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức không dễ dàng. Vào thời xưa gọi là hành cước, người hiện tại gọi là bái sơn. Người hiện tại bái sơn là tham quan du lịch, đã hoàn toàn sai đi ý nghĩa bái sơn. Thời trước bái sơn là tham phỏng thiện tri thức, là đi cầu học, đi thỉnh giáo. Hoàn toàn khác như hiện nay. Vào thời xưa ở Trung Quốc, có một vị tham học nổi tiếng nhất, làm tấm gương cho người đời sau là Hòa Thượng Triệu Châu. Tuổi tác của Hòa Thượng đã cao, 80 tuổi. 80 tuổi vẫn đang hành cước, vẫn đến khắp nơi tham phỏng. Tại sao không ngồi lại nghỉ ngơi cho khỏe? Bởi vì chính mình vẫn còn nghi hoặc, vẫn chưa thể đoạn nghi sanh tính, thì cần phải thân cận thiện tri thức đem cái nghi hoặc khai mở ra. Tính tâm thanh tịnh kiên cố sanh khởi ra, thì bạn có thể ngồi lại cố gắng và tu học. Bạn có nghi vấn, nghi là chướng ngại. Mục đích tham học là đoạn nghi sanh tính, là một việc làm rất khổ cực, phải đi lắng nghe xem ở nơi nào có thiện tri thức thì đến nơi đó để thỉnh giáo. Cho nên đó là nói gian khổ của tu học. Lại nói với bạn, đoạn phiền não, đoạn tập khí, khó xả mà có thể xả, khó làm mà có thể làm, đều dựa vào nhẫn nhục. Nếu bạn không có nhẫn nhục, bạn làm không được. Cho nên nhẫn nhục ba la mật ở trong lục độ là điều vô cùng quan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong hội Kinh Kim Cang nói: Bồ Tát lục độ, thế nhưng bố thí cùng nhẫn nhục nói được đặc biệt nhiều, phân lượng đặc biệt lớn. Đó chính là nói với chúng ta trong lục độ hai điều này là quan trọng nhất. Bố thí là dạy bạn buông bỏ, khó xả cũng có thể xả. Nhẫn nhục là then chốt thành tựu của chính bạn. Bạn có thể nhẫn, sau đó mới có thể tinh tấn, mới có thiền định, mới có bát nhã. Thiền chốt của nó chính ngay chỗ này. Nếu như không thể nhẫn, phía sau thấy đều không có. Phía trước bạn đã tu bố thí trì giới là phước báo hữu lậu sáu cõi. Bạn tu được phước, phước đức không phải công đức. Nếu như có nhẫn nhục thì có thể đem phước đức biến thành công đức. Cho nên sau khi nhẫn nhục mới có tinh tấn. Tinh là thuần mà không tạp, tấn là tấn mà không thoái. Đạo nghiệp của bạn làm sao mà không thành tựu? Đạo nghiệp thành tựu rồi, xin nói với các vị, tất cả đều thành tựu. Sự nghiệp trên thế gian của bạn cũng đều thành tựu viên mãn. Bồ Tát có kinh doanh sự nghiệp thế gian hay không? Có kinh doanh. Sự nghiệp kinh doanh của họ ở thế gian thì đều là đạo nghiệp. Thành tựu Bồ Đề Niết Bàn của chính mình, thành tựu chúng sanh phá mê khai ngộ, liều khổ được vui, mình và người đều được lợi. Bồ Tát thì hiện tại gia, thân phận nam nữ già trẻ, làm việc các ngành các nghề, bạn phải nên biết đều là đạo nghiệp. Bạn xem ý niệm đó vừa chuyển thì còn gì bằng được không? Khi vừa chuyển thì siêu phàm nhập thánh. Phàm phu mỗi ngày mặc áo ăn cơm là phiền não. Bồ Tát mỗi ngày mặc áo ăn cơm là tu hành. Tinh tấn thì sau mới có thiền định. Hiện tại chúng ta xem thấy có rất nhiều người tu định, mỗi ngày cũng ngồi thiền, thời gian ngồi cũng rất dài, không hề thấy họ có được định. Do nguyên nhân gì? Thành thật mà nói, chưa có nhẫn nhục thì họ làm sao được định? Người ta tán thán mấy câu thì vui mừng hết chỗ nói, mắng họ vài câu thì tức giận vài ngày cũng không tiêu được, thì họ làm sao được định? Cho nên họ xếp bằng ngồi đó, quay mặt vào vách, dáng vẻ cũng rất giống. Chúng ta thấy được rất rõ ràng, xếp bằng quay mặt vào vách để khởi vọng tưởng, không phải thật vào định. Làm sao biết được khởi vọng tưởng? Mắng họ vài câu thì khởi tức giận, là giả, không phải thật. Khởi tâm động niệm vẫn có danh vọng lợi dưỡng, vẫn còn phải quấy nhân ngã, đều rơi vào trong phiền não, không liên quan gì với sự tu hành tu tập. Cho nên họ không thể được định. Người chân thật được định, tâm địa mát mẻ tự tại. Cái gì là định? Trên đề kinh này của chúng ta, tâm thanh tịnh là định, tâm bình đẳng là định. Tâm của họ thanh tịnh, tâm bình đẳng, thanh tịnh thì không có phiền não. Tham sân si mạng, cái ý niệm này không sanh, tâm thanh tịnh. Thế nào là bình đẳng? Không có phải quấy nhân ngã thì bình đẳng. Có phải quấy nhân ngã thì không bình đẳng. Có tham sân si mạng thì không thanh tịnh. Cho nên công phu của thiền định liền có thể đem phiền não, bất bình hoàn toàn trừ bỏ. Đó là sức định. Sức định đạt đến được trình độ nhất định, trí tuệ liền khai. Giác rồi, sau thanh tịnh bình đẳng là giác. Giác chính là trí tuệ bát nhã, bát nhã hiện tiền. Bát nhã hiện tiền thì công đức liền thành tựu. Công đức gì vậy? Đem phiền não, vọng tưởng, chấp trước chuyển đổi lại. Đó là công đức. Cho nên các vị phải nên biết, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước cũng không phải là việc xấu. Ngày nay chúng ta phiền não nhiều, vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng. Xin nói với các vị là việc tốt, không phải việc xấu. Ngay khi công phu thiền định của bạn sâu rồi, chuyển phiền não thành bồ đề. Vừa chuyển thì quay lại. Bạn xem trong Tướng Tông nói, chuyển đệ lục ý thức, di diệu quán sát trí. Chuyển mạt na thức, di bình đẳng tánh trí. Chuyển tiền ngũ thức, di thành sở tác trí. Chuyển a lại gia, di đại viên cảnh trí. Cái thứ gì chuyển vậy? Sức định. Thiền định mức độ sâu thì chuyển được. Cái chuyển này chính là trong định sanh trí tuệ, thì liền chuyển được. Nếu như không có phiền não, xin nói với các vị, thì sẽ không có bồ đề. Phiền não càng nhiều, bồ đề càng lớn. Cho nên không nên sợ phiền não, cũng không cần phải lo. Đến lúc đó chuyển đổi lại thành vô thượng bồ đề. Cho nên thành thật mà nói, trong Phật Pháp nói, thật là nói chuyển, tuyệt nhiên không phải nói diệt. Nếu như nói đem phiền não đoạn diệt, phiền não diệt mất rồi, bồ đề cũng đoạn luôn, cũng diệt luôn, thì phiền phức sẽ to. Bồ đề niết bàn là cái gì? Chính là tự tánh bát nhã bị mê vọng chuyển biến thành phiền não, vốn dĩ là bồ đề. Bởi vì mê mất tự tánh mới biến thành phiền não. Hiện tại vừa giác ngộ thì lại đem nó chuyển đổi lại. Việc này chính là như vậy. Không phải thật đã đoạn. Thật đã đoạn rồi thì bồ đề cũng không có, tự tánh cũng không còn. Vậy thì luống không, thế là sai rồi. Phật Pháp không phải là đoạn diệt không. Ý nghĩa Phật Pháp nói không, nói được rất sâu. Không không phải là vô, không phải đoạn diệt. Không là có. Hữu di, vì sao nói nó không? Hữu mà không tự tánh, không có tự thể. Cho nên pháp duyên sanh, duyên khởi tánh không. Phàm thì nhân duyên sanh ra đều không có tự tánh, không có tự thể. Đương thể giai không đều bất khả đắc. Không phải không có tướng, không phải không có tác dụng. Tướng tác dụng, chúng ta có thể dùng nó. Quyết định không thể chấp trước nó, quyết định không thể chiếm hữu nó. Bạn muốn chiếm hữu nó, chấp trước nó, vậy thì sai rồi. Khác biệt phàm thánh chính ở ngay khoảng một niệm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta chỉ giảng tới đây. A Di Đà Phật. Cận dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.